Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 107, kế vị tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, muốn tại đại hoang tìm tới một loại so ăn no bụng còn muốn chuyện hạnh phúc. Đó không thể nghi ngờ phải kể là có thể thu hoạch số lớn thức ăn. Mùa thu hoạch luôn luôn để cho người ta rất vui vẻ. Chớ đừng nhắc tới bội thu. Hoang dã quả ngọt cây bởi vì phân bón không đủ. Cách mỗi 2-3 năm mới có thể góp đủ một lần dinh dưỡng. Dùng trái cây phương thức đem hắn biểu hiện ra ngoài. Cũng có lẽ là bởi vì 2 năm trước quả ngọt lại nhỏ lại chát còn lại thiếu. Sở dĩ năm nay, đỏ rực trái cây treo đầy đầu cành. Có hắc giáp bảo hộ. Thích cùng nhân loại cướp đoạt quả ngọt cây khỉ. Cái kia tiếng kêu chói tai cùng nện ở trên thân người không đau không ngứa hột lộ ra là vô cùng tái nhợt vô lực. Tại mũi tên dưới uy hiếp, thành đoàn cây khỉ bất đắc dĩ vứt xuống mấy bộ thi thể. Tại hầu vương dưới sự hướng dẫn hướng về hắc xâm lâm chỗ sâu bỏ chạy. Nơi này đã không thích hợp bọn chúng sinh tồn. Ngắt lấy quả ngọt đội ngũ nối liền không dứt đi lại tại rừng rậm cùng thôn xóm ở giữa. Bất luận là tiểu hài còn là đại nhân, bụng đều chống đỡ tròn vo còn tại hướng trong miệng đút lấy quả ngọt. Một chút không tốt tiến vào rừng rậm, chỉ cần cho cự nhân gọi lên. Hai tay cuồng vũ phía dưới, liền có thể dọn dẹp ra đến một con đường. Khổ nhất bức, phải kể là cái kia 10 tên người khoác hắc giáp. Tại phía trước mở đường tộc nhân, bởi vì hắc giáp không có mặt nạ, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn người khác ăn như gió cuốn. Trước kia, bởi vì chứa đựng khó khăn, dù là chính là gặp phải năm được mùa, tộc nhân cũng chỉ có thể cam đoan mình ở hạ tấn thời điểm có thể mỗi ngày ăn được quả ngọt. Sau khi ăn no sẽ không có người hội lại đi hái. Bởi vì quả ngọt một khi hái xuống, rất nhanh liền sẽ thối rữa. Chỉ có đặt ở đầu cành mới có thể bảo chứng bọn chúng có thể chứa đựng thời gian lâu một chút. Bất quá năm nay bọn họ nhưng không có cái này chút băn khoăn. Bởi vì Vương Hạo nói qua, để bọn hắn hết khả năng chọn thêm hái một chút. Trừ khoảng thời gian này ăn vào bên ngoài, hắn còn khác biệt tác dụng. Trong thôn, tại bồn nước bên cạnh thanh tẩy quả ngọt các phụ nữ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Thỉnh thoảng có hai cái cớ trở về uống nước xây nhà tộc nhân. Chạy đến các nàng cái này đến cọ mấy cái quả ngọt ăn. Vương Hạo cũng không có nhiều nhà ước thúc bọn hắn loại hành vi này. Tuy nói đại gia thèm ăn điểm, nhưng gạch phòng tiến độ lại là một chút đều không có chậm dần. Gạch phòng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng cất cao. Đợi đến lúc trời tối, hai gian đại môn cùng 12 phiến cửa sổ hình thức ban đầu đã ra tới. Chờ lúc ăn cơm, trừ vương thôn người, những cái kia người ngoài thôn căn bản cũng không tin. Ngoài thôn cái kia tứ phía đứng thẳng đứng lên bền chắc tường gạch, lại là xuất từ tay mình. Quảng cáo, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, hai tay của mình, giống như cũng có cải biến tự nhiên vĩ lực. Cơm tối hôm nay, là Vương Long tự mình an bài. Đến từ bên ngoài thôn đám người, phát hiện ban đêm đồ ăn thế mà không phải cái kia khả khẩu nấu cá nấu thịt. Lập tức biểu thị không bắt đầu vui vẻ. Tại bộ lạc của mình, rán xăm sinh nướng thịt bọn họ đã sớm ăn chán ngán. Đi tới vương thôn thật vất vả vài ngày nữa ngày tốt lành. Đồ ăn lại biến thành nướng thịt. Bọn họ làm sao lại không có ý kiến. Đối với những người này bất mãn, vương thôn người khịt mũi coi thường. Nếu như không phải nói một câu vương thôn thức ăn gì nhất ăn ngon, cái kia đương nhiên vẫn là phải kể tới Vương Hạo chế luyện nướng thịt. Dùng tiểu đao thiết đi ra khối thịt, có thể bảo đảm lửa trại có thể đem hắn nướng đến quen thuộc. Đơn sơ giá tam giác dễ dàng thịt xiên quay cuồng, sẽ không khiến cho phát rán. Mà Vương Hạo tự mình điều phối xuất ra gia vị, lại có thể trình độ lớn nhất đem nướng thịt mùi thơm bức phát ra tới. Làm nướng thịt cái kia mùi thơm đậm đà tại nhiệt độ tác dụng dưới khuếch tán ra về sau. Từng cái người được mùi thơm người đều dùng sức nuốt vào trong miệng nước bọt. Cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu được vì sao vương thôn người đối với mình vừa mới bắt đầu bất mãn lộ ra loại kia ánh mắt khi dễ. Tạm không nói đến vị đạo như thế nào. Vẻn vẹn là loại mùi thơm này. Liền để bọn hắn hận không thể đem cái mũi đều hút rơi. Làm từng cây dùng thăm chúc mặc thịt chín khối phân phát đến trong tay bọn họ về sau. Không lo được nóng, không kịp chờ đợi cắn một cái. Sau đó, một bên A lấy khí, một bên nhanh chóng cắn chiếc thứ hai. Trên mặt bọn họ cái kia vẻ mặt kinh hỉ. Dù là chính là lao động lúc nhiễm lên thật dày bùn nhão đều không che giấu được. Đừng nói cái này chút chưa từng có nếm qua mang theo gia vị thịt xiên người ngoài thôn. Dù là chính là vương hạo tộc nhân của mình, cũng nguyên một đám ăn kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt mất. Hơn nữa, bọn họ vừa ăn, còn một bên không quên mất khinh bỉ liếc một chút những cái kia chưa bao giờ nếm qua loại này mỹ vị người ngoài thôn. Sở dĩ trong khoảng thời gian này các tộc nhân không có làm nướng thịt ăn. Không chỉ là bởi vì nướng thịt cần gia vị quá nhiều. Tại đại hoang bên trên tìm kiếm quá phiền phức. Hay là bởi vì nướng thịt cần thời gian quá dài. Coi như ăn cơm mà nói căn bản chính là cung không đủ cầu. Một trận lửa trại bữa tối ăn đám người là ăn no thỏa mãn. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Chỉ là cải biến một chút cách làm. Lại có thể đem nướng thịt làm được ăn ngon như vậy. Ăn no đám người tự phát dự định đi làm việc, bởi vì bọn hắn thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Làm nhà này gạch phòng bị che lại về sau, hội là bộ dáng gì? Bất quá còn chưa chờ bọn họ xuất phát, liền bị Vương Long kêu lại. Tại bên đống lửa bên trên chuyển cái hòn đá, Vương Long đứng ở phía trên, gắng đạt tới mọi người chung quanh đều có thể nhìn thấy hắn. Chờ đến ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người hắn lúc. Vương Long mở miệng, hôm nay nếu không có chuyện gì khác, chỉ là cảm giác thôn phát triển quá nhanh. Ta tuổi tác quá lớn, đã theo không kịp tiết tấu. Sở dĩ, dự định tại các vị chứng kiến dưới. Ta tự nguyện nhường gia tộc trưởng chức, giao cho bổn thôn Vương Hạo đảm nhiệm, thường thường thản nhiên thoại ngữ. Không có biểu đạt bản thân đối với thôn không bỏ và phát triển nhìn. Cũng không có khoe Vương Hạo công tích. Bởi vì Vương Hạo làm sự tình. Cũng là đám người quá rõ ràng. Làm như sắt thép sự thật đặt ở trước mắt thời điểm. Đã không cần ngôn ngữ đi tô son chát phấn. Đám người đều trầm mặc. Chứ còn tại cầm một con cá nướng gặm cự nhân. Không ai phát ra âm thanh. Ta không có ý kiến. Cái thứ nhất mở miệng là Vương Hổ, toàn bộ hiện trường, có tư cách cái thứ nhất mở miệng, không có người khác, đúng là hắn, nếu như nói không có Vương Hạo, chừng 2 năm nữa, đợi đến Vương Hổ lịch duyệt đủ rồi. Vị trí tộc trưởng, tất nhiên là hắn, chính trực, dũng cảm, chịu vì tộc nhân bỏ ra tất cả là Vương Hổ bản chất, lại thêm cái kia thân thể cường hãn tố chất. Hắn làm tộc trưởng là chuyện đương nhiên, chỉ bất quá, từ lễ thành nhân về sau, Vương Hạo mang theo thôn sinh ra biến hóa để cho Vương Hổ thời gian dần trôi qua hiểu rồi. Về sau thôn phát triển, cũng không phải là dựa vào dũng cảm và man lực chỗ có thể giải quyết. Tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có Vương Hạo mới có thể để cho thôn càng ngày càng cường đại. Để cho các tộc nhân thời gian. Càng ngày càng tốt, vì là thôn, hắn không có 2 lời. Lúc này biểu thị, bản thân nguyện ý từ bỏ vị trí tộc trưởng. Tôn Hoa ở một bên bất mãn lôi kéo Vương Hồ, lại bị hắn đẩy ra. Nhìn thấy nam nhân của mình đặt quyết tâm, Tôn Hoa cũng không tiện nói nhiều cái gì. Chỉ có thể ủy khuất đứng ở sau lưng hắn. Ta cũng không có ý kiến. Thôn bên trong lớn tuổi nhất Ngũ Thúc mở miệng nói. Từ bụng ăn không no đến bây giờ mỹ vị món ngon. Từ tanh hôi da thú đến bây giờ người người đều sạch sẽ thoải mái. từ Mặc người ức hiếp liền tộc trưởng nhi tử đều không lấy được tức phụ đến bây giờ trở thành chung quanh thôn Trang Ba kết đối tượng. Vương Hảo vì là thôn mang tới cải biến. Cho dù là bọn họ nói bên trên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Nếu như nói, không phải từ trên người Vương Hảo tìm ra một đầu để cho tộc nhân bất mãn sự tình. Cái kia đơn giản là hắn thế mà tìm một gầy yếu câm điếc làm bà nương a, ta đồng ý, Thạch Lực nói ra. Tiểu Hạo làm tộc trưởng, ta nhìn chúng, Vương thôn một tên nữ nhân nói ra. Đồng ý, Cổ Mục mà nói y nguyên không phải quá nhiều. Đồng ý, quảng cáo. Đồng ý, người ngoài thôn chỉ có một cái chứng kiến tác dụng. Loại trường hợp này, bọn họ không có tư cách nói chuyện. Bất quá, nhìn thấy họ Vương, họ Thạch còn có họ Cổ tộc nhân. Miệng mồm mọi người đồng thanh đồng ý Vương Hạo làm tộc trưởng. Bọn họ còn là sợ ngây người. Trước kia, bọn họ bộ lạc tộc trưởng tuyển bạt, đều không thể thiếu một phen minh tranh ám đấu. Thậm chí một số thời khắc, sẽ còn nương theo lấy chảy máu sinh ra. Nhưng hôm nay, tại nho nhỏ Vương thôn, 3 cái dòng họ dung hợp lại cùng nhau. Thế mà tất cả mọi người ủng hộ một tên tuổi gần 14 tuổi thiếu niên. Cái này thật sự là để bọn hắn không nghĩ ra. Vương Hảo trịnh trọng từ Vương Long trong tay tiếp nhận hiên viên kiếm. Đem hắn nâng quá đỉnh đầu. Đứng ở Vương Long vừa mới đã đứng thạch đầu. Vương Hảo quét mắt chung quanh một vòng. Sau đó lớn tiếng nói. Nếu hôm nay đại gia nhất trí đề cử ta tới làm tộc trưởng, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Ở đây, ta đối với đại gia làm ra 3 loại hứa hẹn. Đệ nhất, ta tất sát ngày hôm trước tập kích thôn dã chư vương, vì là chết đi tộc nhân báo thù. Đệ nhị, ta nhất định cố gắng hết sức của mình, để cho các tộc nhân vượt qua cuộc sống tốt hơn. Ăn uống no đủ chỉ là vừa mới bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta, hoàn toàn không chỉ như thế. Thứ ba, chờ ta lão, vị trí tộc trưởng chỉ từ đối với thôn cống hiến to lớn nhất. Tất cả mọi người công nhận người bên trong chọn lựa, tuyệt đối sẽ không dùng người không khách quan. Cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, thành thần từ làm ruộng bắt đầu nhặt được ngụy thần khí. Làm ruộng, xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng, xây dựng đế chế hùng mạnh. Cách chương.